phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, đệ 53 trang. Xin lỗi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Triệu Trúc Xanh lấy ra kia thủy tinh ở nàng trước mắt lắc lắc. Chúng ta nhưng phát hiện thứ tốt. Từ Lôi tức khắc cao hứng. Ai, đây là phế thổ thành độc hữu khoáng vật, thực đáng giá, ta liền nói sẽ không đến không có phải hay không? Muội tử, người cũng bắt được đi. Ân, Chu Phương Phương ở một phen kịch liệt vận động qua đi đã thực mệt mỏi. Cúi người gõ đùi nói, cho nên mê cung hang động đã du lãm xong rồi đi. Chúng ta có thể đi trở về sao? Từ Lôi gật đầu, hảo a, ra tới ban ngày, lộ trình không ngắn. Trở về vừa lúc tắm rửa một cái ăn cơm, nói nàng lại dặn dò Chu Phương Phương. Nhanh đưa khoáng thạch trang hảo, đủ ngươi mua một đống tiểu váy. Chu Phương Phương do dự một lát, thế nhưng đem kia viên thủy tinh đáng khinh mà nhét vào nội y, hướng dẫn du lịch bị đậu đến không ngừng cười trộm. Tây Vũ không lý các nàng nhàm chán hành vi, ngược lại đối này đó xuất hiện quá mức bình thường thủy tinh lược cảm lo lắng. Không khỏi nhăn lại anh khí lông mày, sao dân túc chung như cũ mùi mốc hỗn tạp hơi ẩm. Đẩy mạnh tiêu thụ không ra thương phẩm lão bản đang cùng ngày hôm qua giống nhau. Ghé vào quầy thượng đánh buồn ngủ, bởi vì bữa tối một chút đều không đáng đại gia chờ mong. Đi đến chân muốn đoạn rất bốn người trực tiếp từng người trở về phòng, Tây Vũ dùng nhanh nhất tốc độ. Tẩy đi phiền lòng hãn vị, sau đó liền ở dân túc đông tìm xem. Tây Phiên Phiên, ý đồ tìm được càng nhiều quy tắc đến nỗi ở chỗ này nhàn đãi cả ngày tiền lộc. Hắn liền không trông cậy vào. Giống nàng như vậy nội tâm yếu ớt người. Ghét nhất khuyết điểm chính là vô dụng cùng ích kỷ. Chẳng sợ tiền lộc thật cất chó vận phát hiện quy tắc kim loại bài. Cũng không thấy đến sẽ như Chu Phương Phương giống nhau lấy ra tới chia sẻ. Người chơi phòng ngủ đều nhắm chặt cửa phòng. Hành lang trống không. Quy tắc thật sự không có dấu vết để tìm, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Tự tiện đi hướng phòng khách biên công nhân sinh hoạt khu, thủ môn Lily nháy mắt bừng tỉnh. Ngăn cản nói, uy, vị này soái ca, nơi đó trụ khách miễn nhập ta đợi đến nhàm chán. Không thể đi tham quan một chút sao? Tây Vũ chất vấn, vẫn là ngươi vô luận như thế nào đều phải ngăn cản ta. Lily do dự một lát. Đảo cũng không như ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Chỉ là không rõ có cái gì hảo tham quan. Đừng phiên công nhân tư nhân vật phẩm liền hảo. Bằng không bọn họ sẽ tức giận. Tây Vũ đáp ứng. Đã biết đúng lúc này. Cả ngày không thấy A Lam từ dưới lầu chạy đi lên. Tung tăng mà dẫn đầu đẩy ra công nhân thông đạo. Đảo mắt không thấy bóng dáng. Lily lắc đầu. Đứa nhỏ này. Không biết thanh gì suy nghĩ cái gì. Không đem hắn lưu tại phế thổ thành. Phi đưa tới này vùng hoang vu dã ngoại vây. Nói xong nàng liền đánh ngáp lần thứ hai bò ngủ. Không lại phản ứng Tây Vũ. Sao nếu nói người chơi phòng phi thường bần hàn nói. Công nhân sinh hoạt khu cũng chỉ có thể sử dụng trí mạng tới hình dung. Kia phiến cửa gỗ trong vòng. Nơi nơi đều bát nháo. Trên mặt đất tràn đầy nước bẩn. Còn đảo sinh mốc phế ra cụ cùng rác rưởi. Hoàn toàn khó coi, thích sạch sẽ. Tây Vũ nhíu mày đi qua. Theo thứ tự phát hiện dán tên họ bài công nhân phòng nghỉ. Chỉ tiếc chúng nó đều khóa chặt. Tạm thời không cho phép người chơi tiến vào, trừ cái này ra. Có thể thăm dò địa phương cũng chỉ có kho hàng cùng phòng bếp. Tây Vũ ở cửa dinh coi một lát vương. Ca giết người nấu ăn thủ pháp. Mỉm cười đi vào đi nói. Yêu cầu hỗ trợ sao? Vương ca cũng không ngẩng đầu lên. Không cần, thực mau liền có thể ăn, Tây Vũ chính là một chút đều không muốn ăn. Lại hỏi, ta đây có thể tham quan hạ nơi này sao? Có cái gì đẹp, ta đem đồ ăn đều tẩy thực sạch sẽ. Vương ca ngữ, khí lực hiện mâu thuẫn, Tây Vũ làm lơ hắn hùng vĩ. Dáng người cùng trong tay dao phay, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm, vương ca nắm chặt đao. Hung tợn mà nhìn hắn bóng dáng một lát. Chung mà vẫn là dùng hết sức lực bang bang băm đồ ăn, tuy rằng này Nguyệt Thăng dân túc rất có hắc. Điếm khí chất, nhưng trước mắt mới thôi. Người chơi cùng NPC quan hệ còn tính hài hòa, Tây Vũ không hề phân thần. Không chê dơ bẩn mà di chuyển sở hữu rau dưa cùng gia vị bình. Cuối cùng ở mùi hôi ao ống dẫn moi ra cái thứ hai kim loại phiến. Hắn lập tức đem này hướng sạch sẽ. Thấy rõ mặt trên ác ma đồ án cùng văn tự thân ở phế thổ thành người. Không có cự tuyệt trò chơi quyền lợi đây là có ý tứ gì? Được đến tân quy tắc Tây Vũ nửa điểm cũng chưa rộng mở thông suốt. Ngược lại càng hoang mang vài phần. Liền ở hắn thất thần cân nhắc khi Ngô Chí Thanh âm ở hành lang chật vật vang lên. Ca, không xong không xong. Người nhường cho ta thủy tinh không cánh mà bay. Tây Vũ hoàn hồn. Bước nhanh đi ra ngoài kinh ngạc nói. Người nói cái gì? Chương 25 tham lam dân túc 04 ra ngoài Tây Vũ dự kiến. Trừ bỏ Ngô Chí cái này qua loa quỷ. Ngắn ngủn thời gian liền làm ném thủy tinh người. Còn có lấy cao thủ tự cho mình là Triệu Trúc Xanh. Vài tên người chơi bởi vậy ngoài ý muốn tụ tập. Phòng khách, trừ bỏ Tây Vũ sự không liên quan mình ngoại. Nhiều ít có chút dương cung bạt kiếm không khí. Tiền Lộc ngồi ngay ngắn ở phá sofa biên phát ra. Cười nhạo. Các ngươi thật đúng là tìm được thứ tốt. Phương Phương, ngươi khi trở về ta hỏi qua ngươi. Ngươi nhưng cái gì cũng chưa nói. Chu Phương Phương đỡ ngực thực khó xử. Rốt cuộc ngươi không đi. Nói cũng chỉ là hại ngươi trong lòng khó chịu thôi. Tiền Lộc tính cách xác như Tây Vũ sở cho rằng. Như vậy, càng bất an càng thích hùng hổ dọa người. Lập tức lớn tiếng châm chọc. Đừng trang hảo tâm cho chính mình lập nhân thiết được chưa? Căn bản là sợ ta đã biết đoạt ngươi đi. Chu Phương Phương nghe được lời này. Không tự chủ được mà lui về phía sau nửa bước. Ngô Chí phiền muộn. Ngươi xảo cái gì a vị này đại tỷ. Ngươi không đi trách chúng ta. Triệu Trúc Xanh nhấp môi nhịn nửa ngày. Đừng cùng nàng xả cái này. Thủy tinh là ai lấy? Tốt nhất hiện tại liền giao ra đây. Bằng không, không nhất định là người chơi trộm đi. Các ngươi đem thủy tinh đặt ở địa phương nào? Tây Vũ bất đắc dĩ đương nổi lên trinh thám. Có phải hay không đặt ở trong phòng? Không có vẫn luôn bên người mang theo. Ngô Chí gật gật đầu, Triệu Trúc Xanh trầm mặc một lát nói. Ta đem cùng quần áo cùng nhau đặt ở phòng tắm cửa. Nhưng khi tắm toàn bộ hành trình đều cẩn thận nghe. Không có gì thanh âm, sáng sớm thanh gì tự tiện mở ra quá ta cửa phòng. Thiết minh phòng chìa khóa dân túc còn có sao lưu. Những cái đó NPC cũng có thể ra vào. Tây Vũ ăn ngay nói thật. Hơn nữa, vừa rồi ta nhìn đến Alam vội vã mà từ dưới lầu chạy đi lên. Không bằng hỏi một chút hắn. Hết chương.